Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 32, có thể hay không đổi một thi đấu quy củ. Sông nhỏ trấn Ngô Trần chỗ một vực một cái trấn nhỏ thôn, so với bộ lạc đại, so với thành trấn tiểu, khoảng cách Ngô Trần sở tại gần nhất thôn trấn phương viên 3 vạn dặm, bộ lạc muốn tham gia khu vực tái đều là muốn tới sông nhỏ trấn tham gia ban đầu, so với sau đó ở đi qua sông nhỏ trấn, đi trước thành trấn, sau đó ở là đi trước cổ quốc, tham gia cuối cùng đại bỉ. Yêu, đây không phải là Hoàng Sơn bộ lạc Hoàng Hà sao? Làm sao các ngươi loại nhỏ yếu này bộ lạc cũng tới tham gia khu vực tái? Ta gặp các ngươi là tới mất mặt chứ? Một gã có râu quai nón đại hán, mang cùng với chính mình bộ lạc tiểu hài tử đi tới sông nhỏ trấn. Bỗng nhiên trông thấy thôn trấn cửa đi tới một đội nhân mã. Lúc này cười nhạo, người tới đều là mặc thú áo khoác da, so với đại hán râu quai nón y phục kém một đoạn. Tập trung nhìn vào, đến người đầu lĩnh vì đại hán trung niên, chính là lúc đầu quan vọng Ngô Trần tu luyện đánh bọn thợ săn. Ở sau thân thể hắn có một đám tiểu hài tử, thân thể rắn chắc, nhìn một cái chính là lớn ngọn núi rèn luyện hài tử. Hoàng Hà chưa cùng bọn họ lời nói nhảm, trực tiếp mang người hướng về bên trong trấn đi. Đại hán râu quai nón thấy Hoàng Hà chưa hồi phục, dáng vẻ bệ vệ càng phách lối hơn. Yêu a hát, các ngươi là sợ sao? Ngay cả nói chuyện cũng không dám nói. Ta gặp các ngươi loại này bộ lạc tựu đừng tới. Mất mặt xấu hổ, râu quai nón chỗ bộ lạc cùng với Hoàng Hà chỗ bộ lạc cách xa nhau không xa. Hai đại bộ lạc thường thường bởi vì một số tài nguyên mà đánh đập tàn nhẫn. Vì thế, hai đại bộ lạc lẫn nhau căm thù, cũng không hòa thuận. Không đợi Hoàng Hà đáp lời, bên người một người phẫn nộ nói rằng, các ngươi hồ suối bộ lạc kiêu ngạo cái gì? Lẽ nào ngươi nghĩ đến đám các ngươi bộ lạc có thể vào khu vực tái hay sao? Ha ha ha, đại hán râu quai nón cười to, vung lên một thực hiện được. Thật đúng là đừng nói, ta chính là cảm thấy ta bộ lạc có thể đủ hiển lộ tài năng. Các ngươi nếu không phục khí, không phải như bây giờ liền tới so một lần. Tới, nhi tử qua đây, đi theo chân bọn họ so một lần. Lạc Má Hồ Trùng cùng với chính mình đội ngũ vẫy tay. Một tên thiếu niên đi ra, đó là một tên lưng hùng vai gấu thiếu niên, còn tuổi nhỏ giống như một đầu tiểu man nghiêu, bắp thịt cường tráng, bên ngoài đi lúc đi ra, khí huyết bắt đầu khởi động. Hoàng Sơn bộ lạc đám người đồng tử đột nhiên rụt lại, mắt lộ ra chấn động. Cái này man nghiêu bàn thiếu niên thực lực rất mạnh, hồ suối bộ lạc lúc nào ra khỏi thần như vậy dũng thiếu niên. Chết tiệt, không có việc gì, chúng ta bây giờ cũng không sợ hãi. Hoàng Hà bộ lạc đám người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nếu là ở trước đây, có thể Hoàng Sơn bộ lạc nhìn thấy man nghiêu thiếu niên biết rút lui có trật tự. Nhưng là bây giờ bọn họ cũng có con bài chưa lật. Hoàng Sơn bộ lạc người không để lại dấu vết nhìn về phía trong đội ngũ một gã mặc áo tang nón rộng, vành thân ảnh, trong lòng dương khởi tín tâm. Song phương dương cung bạt kiếm, các đại đến bộ lạc nhân viên dồn dập súng lại vô giúp vui. Trong lúc nhất thời, tràng diện huyên rất lớn. Đúng lúc này, tất cả dừng tay cho ta. Nơi này là sông nhỏ trấn, không phải là các ngươi bộ lạc. Muốn đánh đi ra ngoài cho ta đánh, đừng làm trở ngại khu vực tái cử hành. Lôi đình hét lớn, như sấm sét oanh tạc, vang vọng toàn trường. Đây là một cái cường giả vượt lên đầu mọi người tại đây. Chỉ thấy một vị lão nhân đi tới, người mặc dù lão lại không yếu, long hành hổ bộ. Hắn là sông nhỏ trấn trưởng trấn phương viên 3 vạn dặm người mạnh nhất. Nhìn thấy trưởng trấn quát lớn, Hoàng Hà bộ lạc cùng hồ suối bộ lạc nhất thời ỉu xìu, lẫn nhau nói nghiêm túc phía sau ly khai. coi như các ngươi gặp may mắn. Các loại, chờ, đấu vòng loại bắt đầu. Đừng để cho chúng ta xếp hàng các ngươi. Bằng không các ngươi Hoàng Sơn bộ lạc chú ý muốn chết. Đại hán dâu quay nón, hung ác nói, hanh, ngươi những lời này ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Hoàng Hà nhãn nộ trừng trừng, gắn bó phản kích, đợi đến đoàn người tán đi. Hoàng Hà mang theo bộ lạc đi tới sông nhỏ Trấn Lâm thời điểm dừng chân. Chỉ thấy Hoàng Hà đem áo tang thân ảnh mang đến phòng. Sau đó thay đổi bá khí hình tượng, hướng về phía áo tang thân ảnh, vô cùng cung kính nói, đại nhân, vừa rồi thực sự là xin lỗi, kém chút cho ngươi thêm phiền phức. Áo tang thân ảnh vạch trần áo choàng, lộ ra chân dung, một vị thiếu niên, chính là Ngô Trần, bởi khu vực tái chỉ là cái này một vực thi đấu. Ngô Trần là không có biện pháp tham gia, thế nhưng hắn lại suy nghĩ một cái biện pháp khác, mượn Hoàng Hà chỗ ở Hoàng Sơn bộ lạc, lấy chính mình vì Hoàng Sơn bộ lạc, đại biểu Hoàng Sơn bộ lạc tham dự khu vực tái. Ngô Trần lắc đầu, ý bảo Hoàng Hà, không có việc gì, ngươi có thể cùng ta nói một chút cái kia dâu quay nón a. Nếu ta mượn ngươi Hoàng Sơn bộ lạc dự thi, nếu như không phải giúp các ngươi làm điểm cái gì, ta trong lòng cũng băn khoăn. Hoàng Hà đầu tiên là sắc mặt ngẩn ra, sau một khắc, mắt lộ ra mừng như điên. Hắn không phải người ngu, tự nhiên nghe được Ngô Trần nói bóng gió. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân, là như vậy. Chợt Hoàng Hà chưa Ngô Trần giảng giải hai bộ lạc lớn tranh cãi. Kỳ thực, Hoàng Hà vừa rồi mời Ngô Trần tiến đến gian phòng, liền là muốn cho Ngô Trần hỗ trợ. Hắn nhìn ra được đại hán dâu quay nón nhi tử bất phàm. Chính mình hiện nay bộ lạc không thiếu niên có thể địch. Nếu như mặc cho trưởng thành đứng lên, tương lai Hoàng Sơn bộ lạc sắp có nguy cơ. Hiện tại, thấy Ngô Trần hỗ trợ, khiến cho bên ngoài mừng rỡ, mà ở Ngô Trần xem ra, hắn hoàn toàn có thể không tham dự bộ lạc phân tranh. Thế nhưng hắn luôn luôn không thích nợ nhân tình, cho nên Hoàng Sơn bộ lạc nguyện ý làm cho hắn thay thế dự thi. Chính mình không ngại giúp một cái Hoàng Sơn bộ lạc, trả lại một nhân tình. Không ai nợ ai, ngày hôm sau, ngai vân phiêu phiêu, khí trời sáng sủa. Sông nhỏ Trấn hôm nay náo nhiệt phi phàm, hầu như phương viên ba vạn dặm bộ lạc tề tụ sông nhỏ Trấn, không có lý do gì khác. Hôm nay là tiểu sông Trấn vực tái ban đầu so thời gian. Hắc tử, người nhất định phải cho ta bộ lạc thu được lần này đấu vòng loại quán quân. Chúng ta bộ lạc tương lai huy hoàng liền nhờ vào ngươi. Chất tử, ngươi là ta bộ lạc năm gần đây mạnh nhất thiếu niên. Nỗ lực lên, cho chúng ta bộ lạc mang đến vinh dự. Mỗi bên bộ lạc lớn lĩnh đội hướng về phía mỗi người bộ lạc nhân viên cổ vũ sĩ khí. Tràng diện khí thế ngất trời, ngựa xe như nước, nối liền không dứt. Nhìn trước mắt hình ảnh, Ngô Trần một bên xem náo nhiệt, một vừa nghe Hoàng Sơn bộ lạc người vì mình giới thiệu chung quanh bộ lạc. Không bao lâu, sông nhỏ Trấn trưởng Trấn đi lên trước đài, vận khí lớn tiếng nói, các vị, ta cũng không nói thêm cái gì, lão quy củ, đấu vòng loại 3 ngày, nhất đối nhất tỷ thi đấu loại, thẳng đến quyết ra quán quân, sau đó đi trước cổ quốc dự thi. Chúng bộ lạc người gật đầu, từ tổ chức khu vực tái tới nay, thi đấu quy củ nhất quán như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Đột nhiên, một đạo trẻ tuổi tiếng âm vang lên, cắt đứt sông nhỏ Trấn Trấn trưởng nói, ngạch, 3 ngày thi đấu lâu như vậy sao? Trưởng Trấn, có thể hay không đổi một thi đấu quy củ, trong vòng 1 ngày giải quyết? Bá lập tức, vạn ánh mắt nhất tề nhìn kỹ hướng Hoàng Sơn bộ lạc. Đó là một đạo áo tang thân ảnh, lên tiếng giả chính là Ngô Trần, cầu vô cùng phiếu đánh giá. Các loại câu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.